Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 323, ta chính là Giang Thần. 7. Song Càng, được rồi, Bạch Tạp Quái hết thảy 3 cái vấn đề đều hỏi xong. Chúng ta siêu cấp minh tinh Lạc Phi trả lời, thoạt nhìn là trước cường ngạnh sau bất đắc dĩ. Lúc này người chủ trì Bách Sự Lợi đem tay phải chỉ hướng Lạc Phi, như vậy phía dưới từ Lạc Phi hỏi Bạch Tạp Quái một cái vấn đề. Đối bản vòng biện luận cảm thấy không ổn Lạc Phi, đối mặt chính mình đặt câu hỏi cơ hội lúc, cũng không giống trước đó đặt câu hỏi nịnh mông tinh sớm như vậy liền trong lòng hiểu rõ. Hắn biết rõ lần này đặt câu hỏi là hắn vãn hồi phía trước thụ động duy nhất cơ hội. Cuối cùng, hắn quyết định đi dao động đối phương chất vấn hắn chủ yếu cơ sở. Vấn đề phương thức liền cùng trước đó hỏi nịnh mông tinh phương thức không sai biệt lắm. Hắn hỏi Bạch Tạp Quái, ta muốn hỏi vấn đề là, nếu như nói không nhìn chính bản lấy không hành vi, kết hợp nhiều loại kinh tế nhân tố tới nói còn có thể lý giải lời nói kia vốn chính là lấy không, còn lý trực khí tráng đen tác phẩm hành vi, loại hành vi này lực lượng đến tột cùng là ra từ nơi đâu đâu. Vấn đề này mục đích cũng muốn tại trực tiếp đánh Bạch Tạp Quái mặt. Đương nhiên, có trước đó nịnh mông tinh ra dày biểu hiện, Lạc Phi cũng không có hy vọng xa vời Bạch Tạp Quái có thể bởi vậy cảm thấy chột ra. Trên thực tế hắn lời nói này nói là cho 500 danh đại chúng giám khảo nhóm nghe. Hy vọng bọn họ có thể bởi vậy giảm bớt đối với chính mình cường ngạnh phát biểu phản cảm. Càng nhiều đứng tại trên lập trường của mình suy nghĩ một chút. Hy vọng bọn họ có thể cảm nhận được ta không dễ dàng. Tại bỏ phiếu lúc có thể đứng ở ta bên này. Lạc Phi trong lòng đã đánh cái này bàn tính. Đối với Bạch Tạp Quái phía dưới trả lời ngược lại không quá để ý. Chỉ thấy Bạch Tạp Quái thế mà lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu tình. Hắn dùng một loại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ngữ khí nói với Lạc Phi. Khó nói chúng ta muốn giúp ngươi đề cao hay là chúng ta sai rồi. Chúng ta là không có hoa tiền, nhưng cũng chính vì vậy mới muốn dùng cách khác giúp ngươi một chút, dụng tâm tẫn một phần lực. Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy ngạo mạn cay nghiệt. Lời vừa nói ra, vốn đã có chuẩn bị tâm tư Lạc Phi, vẫn là không thể không ở trong lòng thừa nhận chính mình hoàn toàn bị kinh hãi. Cuối cùng là một loại gì logic a? Lạc Phi căn bản đã không muốn cùng Bạch Tạp Quái câu thông. Chỉ có thể nhìn hướng đại chúng giám khảo nhóm, hy vọng bọn họ có thể lập tức cho Bạch Tạp Quái hư thanh. Làm chính mình nội tâm có thể cân bằng một ít. Nhưng mà Lạc Phi kỳ vọng hư thanh cũng chưa từng xuất hiện. Tương phản, dưới đài thậm chí có số ít mười mấy cái giám khảo lớn tiếng kêu lên hảo đến. Một bên gọi còn một bên vỗ tay hô lớn, tạp tốt, đập chết hắn. Không tạp hắn hắn cuồng cũng không tìm tới bác. Thấy Bạch Tạp Quái làm ra trả lời xong tất biểu thị, sân nhà người Bách Sự Lợi cũng không có nói nhảm nhiều, mà là nói thẳng quá trình từ nói. Như vậy vòng thứ hai biện luận liền dừng ở đây. Phía dưới sắp mở ra bỏ phiếu thông đạo. Chúng ta hiện trường 500 danh đại chúng giám khảo đều có thể vì ngươi duy trì một phương bỏ phiếu. Các ngươi vẫn như cũ có 10 phút đồng hồ cân nhắc thời gian. Mà chúng ta siêu cấp minh tinh cùng 4 vị người khiêu chiến cũng có thể hào hào sử dụng trong khoảng thời gian này. Trở về hậu trường sửa sang lại cảm xúc cùng lúc sau ý nghĩ. Bách Sự Lợi nói xong những này về sau, lần nữa ân cần đi đến Lạc Phi bên cạnh nói, ngài không bằng đi sau đài sửa sang lại cảm xúc, còn cùng đại chúng giám khảo giao lưu bỏ phiếu cái gì. Ta cảm thấy ý nghĩa không lớn, bởi vì những này lựa đi ra giám khảo tự thân tín niệm đều thực kiên định, ngoại trừ tại biện luận bên trong có lương hảo biểu hiện bên ngoài. Muốn ỉ lại chàng bên ngoài nhân tố để cho bọn họ ném ngươi phiếu, hẳn là sẽ phi thường khó. Bách Sự Lợi như vậy, theo Lạc Phi đã không chỉ là ám chỉ, quả thực tương đương với đỏ thẫm đỏ chỉ rõ. Nếu như ta đây còn nghe không hiểu, ta đây liền thật là một cái đồ ngốc. Lạc Phi sau khi nghe xong một bên tự giễu cười, một bên dựa theo Bách Sự Lợi đề nghị hướng hậu đài đi đến. Hơn nữa lần trước biện luận thỉnh thoảng nghỉ ngơi, Lạc Phi đã dựa theo người xem hướng hắn vẫy gọi nhắc nhở. Lựa chọn đi trong bọn họ thu hoạch tình báo. Khi tiến vào hậu trường trước thông đạo, Lạc Phi còn cẩn thận quay đầu nhìn thoáng qua đại chúng giám khảo đoàn nhóm. Thấy lần này không ai hướng hắn vẫy gọi, mới tương đối an tâm thông qua hậu trường thông đạo trở lại hậu trường. Mà ở phía sau đài thông đạo cửa ra vào, kịch bản cho hắn phân phối xinh đẹp nữ trợ lý sớm tại không gian nổi chờ đợi hắn. Thấy Lạc Phi vừa ra tới, nàng liền lập tức giữ chặt Lạc Phi tay hướng Lạc Phi vừa tiến vào kịch bản lúc vị trí cái kia trang. Điểm nghỉ ngơi gian chạy tới, bước chân nhanh một chút, chúng ta thời gian có hạn. Nữ trợ lý một bên lôi kéo Lạc Phi chạy, một bên mở miệng lo lắng thúc giục. Lạc Phi rõ ràng này kịch bản khẳng định cùng hắn đêm nay kịch bản nhiệm vụ có quan hệ rất lớn. Liền phối hợp bước nhanh hơn, rất nhanh liền tiến vào nữ trợ lý mở cửa trang điểm nghỉ ngơi gian. Nữ trợ lý ầm một tiếng liền đóng cửa lại, mặt bên trên tẫn là một bộ đã vô cùng nguy cấp biểu tình. Là bởi vì ta vòng thứ hai biện luận, biểu hiện không tốt sao? Lạc Phi cũng không có thời gian chờ đối phương mở miệng. Lập tức trước đưa lời nói để cho nữ trợ lý nói nhanh một chút nàng muốn nói. Nguyên lai chính ngươi cũng rõ ràng a. Nữ trợ lý thấy Lạc Phi như vậy nói, trái lại thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục lập tức liền bắt đầu nói ra Lạc Phi phát biểu, sai lầm. Ngươi sao có thể trực tiếp đổi bạch tạp quái đâu? Rất rõ ràng nó nói như vậy chính là muốn cố ý khích giận ngươi. Để cho ngươi dùng kịch liệt, dùng sức đổi hắn. Cái này ta cũng là tại đáp xong vấn đề thứ hai sau mới ý thức tới. Lạc Phi cũng có chút hối hận. Bất quá hắn còn ôm một tia hy vọng nói. Nhưng ta vấn đề thứ ba trả lời đã đem ngữ khí chuyển hướng trần khẩn. Muốn đạt được đại chúng giám khảo nhóm hiểu được. Ta tin tưởng bọn họ hẳn là có thể hiểu được ta vì cái gì tức giận. Ta không có từ bạch tạp đảng nơi nào đến một phân tiền. Còn phải thừa nhận bọn họ đen bình. Chẳng lẽ này hợp lý à? Nhưng ngươi phải hiểu được. Hiện trường 500 danh đại chúng giám khảo bên trong khẳng định có không ít người từng có bạch tạp. Hành vi, xinh đẹp nữ trợ lý bị Lạc Phi như thế, ngây thơ, ý nghĩ làm cho tức cười. Ngươi không có nghe Nịnh Mông Tinh trước đó nói ngươi nói chuyện ngây thơ à? Nó nói khẳng định không phải ngươi phương thức nói chuyện. Là ngươi nói chuyện nội dung. Nói đến đây, nữ trợ lý nhìn thoáng qua cổ tay bên trên đồng hồ kim loại nói. Thời gian trôi qua quá nhanh, ta liền nói ngắn gọn, muốn đạt được biện luận thắng lợi, liền muốn làm đại chúng giám khảo nhóm nói với ngươi lời nói sinh ra cộng minh. Nếu như đại chúng giám khảo chính mình đều đã làm ngươi phê phán hành vi. Vậy ngươi sao có thể chỉ nhìn bọn họ tại bỏ phiếu lúc ném ngươi phiếu đâu? Chẳng lẽ ngươi làm ta vì lấy được đến hào cảm của bọn họ? Liền thừa nhận bạch tạp là đúng. Từ bỏ chính mình nguyên tắc a. Lạc Phi thốt ra những lời này. Dù là hắn hiểu được đứng tại thông quan trò chơi trên lập trường. Nói lời như vậy thật tỏ ra ấu trĩ. Nhưng tại tình cảnh như vậy hả? Hắn vẫn là không nhịn được nói ra. Ngươi tỉnh đi, ta đại minh tinh. Quả nhiên nữ trợ lý mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bắt lấy Lạc Phi hai tay dùng sức lay động hắn thân thể nói. Trước đó nhiều bộ phim đã để ngươi lâm vào phải chăng có thể tiếp tục làm siêu cấp minh tinh. Tranh luận bên trong, vô luận dùng phương pháp gì, vô luận hy sinh có bao lớn, đêm nay ngươi đều phải chiến thắng. Nói xong những này nữ trợ lý. Vừa lo lắng liếc nhìn trên tay đồng hồ kim loại, lập tức đem trang điểm nghỉ ngơi gian cửa phòng mở ra. Đại lực đem Lạc Phi hướng ra phía ngoài đẩy đi, một bên đẩy còn một bên không ngừng dặn dò. Thời gian nhanh đến, nhớ kỹ ta nói, có cái gì chân lý chờ chiến thắng về sau. Ta suốt đêm bồi ngươi uống rượu, nghe ngươi nói cái đủ tổng được rồi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.